Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. 117, không nghĩ ra, Kỳ Thiên Âm đưa tay tùy ý khoác lên trên đầu gối. Quá hồi lâu vẫn cứ không có đầu mối. Làm sao có thể xuất hiện thứ nhất tướng quân vô pháp đánh bại địch nhân? Biết trước là cái tự mang gian lận khí năng lực. Nếu như bắt tộc chân chính năng lực là hiểu biết đối tự thân tuyệt đối có lợi tương lai ni. Không đúng, tại đây cái định nghĩa hạ, bọn họ có thể làm hẳn là thay đổi tương lai. Đang suy nghĩ chuyện gì tình, Rod mang theo hai túi đun nóng quá dinh dưỡng dịch đi qua trống trải gian phòng. Nửa câu sau nói hạ giọng, ngươi không là hội thống khoái đáp ứng điều kiện ngươi. Vẫn là suy nghĩ thế nào phản kích. Bắt tộc lo lắng khai chiến làm cho lưỡng bại câu thương. Hứa hẹn sẽ không thương hại người Eden. Chỉ lấy đi này viên tinh cầu tài nguyên. Cây cối phép tắc ở toàn bộ vũ trụ đều cường thịnh không suy. Loại này điều kiện quả thực hào phóng đến cực hạn. Tinh cầu xây dựng cơ bản hoàn thành. Tiền không có có thể lại kiếm mệnh không có lại cái gì đều không thừa. Ở mặt ngoài xem những người này không hề tổn thất. Nhưng lấy đi ngọc quặng sau đâu? Bắt tộc ngồi ủng khoản lớn năng nguyên tự nhiên có thể mua cao nhất chiến hạm. Nếu như đóng quân ở mỗi viên tinh cầu phát triển, một ngày kia thế tất hội đối hai gia đế quốc cấu thành uy hiếp. Đến lúc đó, bọn họ còn có phải hay không hào phóng tỏ vẻ chỉ cần tiền không muốn sống. Kỳ Thiên Âm đảo qua nam nhân tóc bạc mật ra dấu hiệu tính tướng mạo. Nhàn nhạt mở miệng. Phản kích là khẳng định, chờ con nhện nhóm không cần cố kỵ về sau cái thứ nhất không hay ho chính là ngươi. Nhưng biết rõ ràng tiên đoán, bản chất phía trước. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, huống chi nghĩ động cũng động không được. Người nhện lo lắng bọn họ đối ngoại gửi đi tin tức. Này tòa tân đáp nấm phòng nhỏ cái gì gia cụ đều không có. Liên bệnh nhân thập ca mãnh liệt yêu cầu cũng chỉ chiếm được mấy giường đệm chăn. Những người khác chỉ có thể ngồi ở lạnh như băng trên sàn. Người thật tốt, Rod một tay lấy Omega vớt lên đặt ở trên đùi. Không hề cảm kích chi tình bắt đầu hàng ngày quấy rầy. Đem lệch cúi ở đỉnh đầu ngốc mau nhu, lận lung lay sắp đổ. Kỳ Thiên Âm khó chịu nghiêng nghiêng đầu. Có thể hay không đừng xoa. Rod ủy khuất ba ba thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Trước kia không cơ hội sờ ngươi đầu ma. Đáp cái bả vai đều phải bị truyền thông nói tiếp được thân phận chi liền quấy dây quốc gia quan. To trước kia ta cũng không có ngốc hề hề còn nhếch lên đến tóc. Kỳ Thiên Âm né một lần không né tránh, càng thêm bất mãn, không, người có, Rod tươi cười rảo hoạt đắc ý, tượng nhéo của nàng chí mạng nhược điểm. Macaron nói với ta, trước kia cũng có một rúm đại khái như vậy dài ngốc mau. Hắn mỗi ngày buổi sáng đều phải dùng định hình bình xịt cho người áp chế đi, Kỳ Thiên Âm. Nàng nhịn nhẫn ngăn chặn trụ đánh nằm sấp nam nhân dục vọng. Khôi phục nói chuyện chính sự tâm tình. Ở Vu Tinh thời điểm, chúng ta theo đại tư tế A-hi nơi đó nghe nói bắt tộc năng lực. Nhưng ta cảm thấy nàng nói lời nói chưa hẳn tất cả đều là thật sự, Vu Tinh tội dân đối hai gia hoàng. Tộc ghi hận trong lòng. A-hi liền một chút lừa gạt ý tưởng đều không có sao. Gạt chúng ta, Rod đem nóng hầm hập dinh dưỡng dịch đưa cho nàng ấm tay. Không quá khả năng, chẳng sợ nữ võ thần hội hủy diệt đế quốc là nàng thuận miệng nói. Hôm nay gặp được bắt tộc hết thảy cũng chứng minh bọn họ có thể làm thiệp tương lai, Kỳ Thiên Âm. Chần chờ, có lẽ còn có cái gì cùng biết trước cực kỳ tương tự năng lực. Trở lại đi qua lấy thay đổi tương lai. Không quá khả năng, phỏng theo người Eden vặn vẹo thời không giá cả quá lớn. Không khác đem chính mình vây ở không có tương lai quá khứ. Hơn nữa khởi động khi Sa Chi Quỹ còn muốn tiêu hao đại lượng năng nguyên. Nhân loại vô pháp tưởng tượng ra bản thân chưa bao giờ gặp qua gì đó. Cảnh trong mơ chung sở trông thấy chẳng sợ lại hoang đường cũng có thể tìm được hiện thực nguyên. Hình, như vậy bắt tộc có thể đoán được chưa bao giờ tiếp xúc qua tương lai sao? Tỷ như vũ trụ kia mang sang hiện A tinh cầu thượng sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, hướng sinh mộ chết, trung tư nhất thế đều sẽ không cùng bắt tộc có cái gì giao tập. Như vậy bọn họ có thể biết trước đến như vậy sinh mệnh kết cục sao? Loại này cùng loại toàn trí toàn năng đại hiền giả có thể không hiểu biết chính mình không biết sự. Tình, nghịch biện, bắt tộc năng lực là đem đánh vỡ. Kỳ thiên âm trong não vẫn cứ một đoàn loạn ma, phiền chán bắt loạn tóc, đột nhiên phát hiện trong lòng dinh dưỡng dịch ngoài ý muốn ấm áp. Phòng ở còn chưa có mở điện, ngươi từ nơi nào đun nóng? Rót thuận miệng trả lời, nhật ảnh khác thường có thể à, đúng rồi. Song bào thai năng lực là nắm trong tay độ ấm, đơn giản đun nóng một chút đồ ăn không thành vấn đề. Kỳ thiên âm không yên lòng gật gật đầu, bỏ thêm vào trống rỗng đường nét đầu óc phẳng phất có đạo kinh lôi hung hăng đánh xuống. Trước kia bồi song tử xem danh trinh thám Kha Bắc thời điểm. Nàng liên tục nghi hoặc vì sao trinh thám trong phim hoạt hình tùy tiện một cái phối hợp diễn hồ. Ngôn loạn ngữ vài câu nhân vật chính có thể bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này cuối cùng hiểu rõ kia không là tác giả khoản lớn vung lên kéo ra đến tình tiết. Bởi vì Broad chính là giúp nàng nhìn thấu chân tướng linh hồn long sáo. Bóp ở trong tay nửa trong suốt cái túi còn hiện ra lo lắng hòa hợp ôn túc. Đem chuyện này hủy chia làm hai bộ phận, chính là nhật ảnh dùng dị năng đun nóng, dinh dưỡng dịch thăng ôn. Người trước là do, người sau là quả. Nhưng nàng ở hỏi phía trước không biết nguyên nhân, chỉ nhìn thấy dinh dưỡng dịch đun nóng kết quả. Nếu như nghịch đẩy trở về, nàng chỉ có thấy nhật ảnh ở đun nóng cái gì vậy? Sẽ tưởng đến hắn trong tay là dinh dưỡng dịch sao? Đem quá trình đơn giản thô bạo hủy chia làm hai bộ phận. Bất quá là một do một quả, lại bao gồm mọi sự vạn vật, tuyệt đại đa số sự kiện chung nhân quả có làm cho người ta một mắt nhìn ra minh xác liên hệ. Thiếu bộ phận liên hệ không rõ ràng, minh minh bên trong cũng có quan hệ tồn tại, tỉ như người qua đường A đi ở trên đường thảm bị đâm chết. Như vậy A có lẽ theo hung thủ có thâm cừu đại hận. Có lẽ hung thủ bản thân chính là cái biến thái sát nhân cuồng. Tổng có một nguyên nhân làm cho này bi thảm kết cục phát sinh. Điều tra này khởi giết người án cảnh sát thông qua A tử vong kết cục suy luận ra nguyên nhân. Giả định giết người động cơ là A thiếu hung thủ rất nhiều tiền. Như vậy có phải hay không có người ở A hướng hung thủ vay tiền khi liền nhìn đến A tử vong kết quả. Vi mô lượng tử ảnh hưởng vĩ mô tồn tại, được xưng là do, đường cũng đủ nhiều, do, lượng tử tụ ở cùng nhau. Sẽ làm cho tất nhiên vĩ mô hiện tượng, tức vì quả, này lý luận, bình thường được xưng là nhân quả luật, dứt bỏ có chứa huyền huyễn sắc thái tiên đoán năng lực. Nhìn trộm nhân quả mới là tối gần sát đoán được tất nhiên phát sinh tương lai, năng lực. Hơn nữa kết quả nhất định đối tự thân có lợi. Bắt tộc có thể hoàn toàn nắm giữ nguyên nhân đi hướng. Xác định chúng nó hội làm cho cái dạng gì kết quả. Do đó can thiệp nguyên nhân nhường chính mình lập cho thế bất bại. Cử cái ví dụ, đem một cái cầu đẩy hướng sâu không thấy đáy hắc nguyên. Đại bộ phận người chỉ có thể nhìn đến cầu biến mất. Cũng không biết nó hội hướng về nơi nào. Nhưng tổng ai đó có thể biết này cầu rơi xuống. Con nhện nhóm đem nhìn trộm nhân quả năng lực đóng gói thành tiên đoán. Ở tinh tế trong chiến tranh lũ chiến lũ thắng, thần côn dạng cố lộng huyền hư cũng không hiếm thấy. Giáo tổ đại nhân vài thập niên đều ở dùng phương thức này hại lừa gạt. Tỉ như bắt tộc lúc ban đầu ở Eden tinh gặt hái thời điểm. Phi thuyền treo mà không rơi, bởi vì bọn họ biết giơ lên cho bụi hội làm cho thập ca ho khan. Mà bay trên thuyền lơi lỏng mỗ khối thép tấm sẽ ở cháy hạ chợt rạn nứt. Bắn ra sau kém chút giết chết Lâm Gian Huỳnh, mà phía trước trợ giúp người Eden đánh lui hải tặc Phong Sa, do, lại chứng minh. Thất Anh Kiệt sẽ không ở gặp được nguy hiểm khi theo đuổi mặc kệ. Như vậy đáp án đã rất rõ ràng như vén, chỉ cần nhường Thất Anh Kiệt bị ngoài ý muốn buộc chặt tay chân. Lại dùng người Eden làm uy hiếp. Có thể được ra thúc thủ chịu trói, kết quả. Tính toán không bỏ sót quân sư cũng có khả năng xuất hiện sai lầm. Nhân quả luật phán định lại 100% chính xác. Bắt tộc chỉ muốn cái gì đều không làm. Không, chính là mặt ngoài xem ra cái gì đều không làm mà thôi. Dù sao một đám nguồn gốc là ở Lặng Yên không một tiếng động dưới tình huống đạt thành. Tuy rằng không là 100% xác định, nhưng con nhện nhóm năng lực cùng nhân quả luật quan hệ tiếp cận nhất, Kỳ Thiên Âm nổi lên khinh. Miệt Tàn khóc cười lạnh, kéo mở dinh dưỡng dịch đóng gói rót một mồm to. Thật đúng là kém chút bị này đoàn thần côn đã lừa gạt đi, Rod suy xét chốc lát. Không, kỳ thực đã có thể xác định. Ngược dòng đến mấy ngàn năm trước, bọn họ phát hiện Eden Tinh cất giữ đại lượng chân quý năng nguyên. Hơn nữa nguyên trụ dân không hề chống cự lực. Cái này, do, làm cho bọn họ tiên đoán Eden Tinh biến mất. Bắt đầu tiến công, mà kế tiếp do, tắc làm cho bọn họ thấy được bị Olvia phủ định quả. Cho nên bắt tộc ở xuất phát trước không có biết trước đến Olvia phản loạn. Mà là ở tấn công khi mới vội vàng phản hồi, dù sao cái kia thời điểm còn cũng không đủ nguyên nhân lượng từ hướng phát triển xác định kết quả. Làm sao có thể trước tiên biết kết cục, vẫn là hướng con nhện nhóm xác nhận một chút tương đối hảo. Dù sao chúng ta còn không biết dị năng sử dụng phương pháp, Kỳ Thiên Âm tựa vào nam nhân trong. Lòng cười đến âm hiểm, quá chút thời điểm người nhện hội phái người đưa tới hôm nay ngọc quạng. Vui mừng giả thần giả quỷ không ngừng bọn họ, đi đem Lâm Gian Huỳnh gọi tới, tinh thần hệ dị năng vô pháp khống chế bị vũ trụ phóng xạ biến dị. Sinh vật, nhưng đọc tâm năng lực có lẽ có thể phái thượng công dụng. Chỉ muốn đối phương trong não có trong nháy mắt tránh qua về năng lực ý niệm sẽ bị Lâm Gian Huỳnh bắt giữ đến, Rod tạm dừng cho nàng đâm buồn cười bím tóc động tác. Gật gật đầu, hảo. Chờ ngươi cơm nước xong phải đi, lại cho ta ôm một lát, không được đụng ta đâu. Kỳ Thiên Âm hung tợn giống hoàn, đột nhiên lại nghĩ đến một chỗ khả nghi địa phương, vì sao người nhện phải muốn thất anh kiệt chúng ở lại đây viên tinh cầu, mà không là làm cho bọn họ buông tha cho đối người Eden bảo hộ. Thất anh kiệt cùng người Eden quan hệ nói thật không như vậy thâm hậu. Chẳng lẽ thật sự là theo nguyên nhân phán đoán ra bọn họ sẽ không bỏ xuống bằng hữu kết quả? Mới bắt chết này nhược điểm bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Nếu như Kỳ Thiên Âm mang nhập đến người nhện thủ lĩnh Nại Ảnh lập trường, nàng sẽ làm vướng bận ra hỏa bình an rời khỏi tinh cầu. Mà không là mạo hiểm lưỡng bại câu thương phiêu lưu nhường này lưu lại. Trừ phi có cái gì nguyên nhân là bọn họ rời khỏi sau tài năng làm được. Mà nguyên nhân này, hội hướng phát triển đối con nhện nhóm tuyệt đối bất lợi kết quả. Tác giả có chuyện muốn nói, kỳ thực dùng khoa học viễn tưởng đặt ra giải thích tiên đoán chính là nhân quả luật hiện đại nổi. Danh nhất nhân quả luật vũ khí là cục tòa. Ha ha ha, không có người đoán chúng, ta mặc kệ các ngươi muốn điên cuồng yêu ta. Hết chương.